Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, lần sau muốn đánh ta thời gian có thể hay không thay cái mượn cớ. Chỉ chớp mắt, chính là 3 năm qua đi. 3 năm, Trịnh Kiện cũng cao lớn không ít. Ít nhất xem ra không giống cái trai trai hài tử. Ngược lại là có chút giang hồ thiếu niên bộ dạng. Trong 3 năm, toàn bộ phái Hoa Sơn trên dưới. Đối Trịnh Kiện là vừa yêu vừa hận. Liền cầm Lão Nhạc đến nói. Nguyên bản đối Trịnh Kiện cái này đại đệ tử không có báo kỳ vọng quá lớn. Mà là đem hy vọng ký thác Lão Nhị lệnh Hồ Sung. Dù sao, so sánh Trịnh Kiện không đứng đắn. Lệnh Hồ Sung người lại thông minh. Tư chất lại tốt, luyện công cũng cố gắng. Thế nào nhìn sau này đều là ổn thỏa phái Hoa Sơn trụ cột. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Trịnh Kiện tại trong 3 năm này vậy mà phát sau mà đến trước. Sau đó thực lực từng bước lên cao, cấp tốc trổ hết tài năng. Để Lão Nhạc kinh dị sau khi, lại đối Trịnh Kiện tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, tiếp xuống hắn liền phát hiện, Trịnh Kiện thực lực tăng lên đồng thời. Cái miệng đó là càng ngày càng lợi hại. Liền Lão Nhạc chính mình cũng thường xuyên bị Trịnh Kiện đánh. Không nói đến Hoa Sơn những người khác. Nhất là bây giờ, Trịnh Kiện thực lực đã vững vàng ngồi vững vàng Hoa Sơn cái ghế thứ ba. Thậm chí Lão Nhạc chính mình không chăm chú lời nói. Cũng dễ dàng bị tiểu tử này lợi dụng sơ hở. Chán ghét a, có thể chán ghét đồng thời. Lão Nhạc lại không thể không bội phục Trịnh Kiện vận khí tốt. Cho phái Hoa Sơn mang tới vận khí tốt. Không sai, Trịnh Kiện còn là tại một cái lơ đãng ở giữa. Phát hiện Hoa Sơn tư quá nhai bí mật. Đồng thời nói cho Lão Nhạc. Hai sư đồ trong đêm bôi đen lên tư quá nhai. Một cái lão nam nhân cùng một cái thanh niên. Trong sơn động qua một đêm. Hừng đông về sau xuống núi. Lão Nhạc tựa như cùng tỏa sáng thứ hai xuân. Cả người đều nhẹ nhõm xuống dưới. Liên đới, cũng liền không quan tâm cùng Trịnh Kiện đấu văn. Tiếp xuống, Lão Nhạc thỉnh thoảng kêu lên Trịnh Kiện đêm bên trên tư quá nhai. Làm Ninh Trung Tắc đều kém chút tưởng rằng Lão Nhạc có người khác cả ngày đêm không về ngủ. Đương nhiên, Lão Nhạc rất nhanh liền hướng Ninh Trung Tắc thẳng thắn. Bất quá, cũng không có nói cho đệ tử còn lại bọn họ. Bởi vì Lão Nhạc trong lòng rõ ràng, Lao Đức Nặc là phái Tung Sơn nội ứng. Hắn lập chí muốn trấn hưng Hoa Sơn, cũng không muốn đem sơn động bí mật để Tả Lãnh Thiền biết rõ. Một ngày này, Trịnh Kiện vẫn như cũ lên tư quá nhai. Một năm rồi lại một năm, bây giờ hắn đã sớm đối Phong Kiếm Thánh tuyệt vọng rồi. Một cái ẩn cư Hoa Sơn mấy chục năm lão đầu tử, liền Lão Nhạc phu phụ đều không phát hiện được. Hắn Trịnh Kiện liền tính biết rõ Phong Thanh Dương liền tại Hoa Sơn. Có thể lão gia hỏa không hiện thân. Hắn như thế nào tìm được đến. Bất quá. Bây giờ Trịnh Kiện thực lực tuyệt đối không kém. 3 năm như một ngày kéo phái Hoa Sơn mọi người lông dê. Trịnh Kiện liền quả nội lực đều đổi nhiều lần. Một thân nội lực so chi Ninh bên trong thì đều không kém. Huống chi còn có một thân ngũ nhạc kiếm pháp. Ngồi tại tư quá nhai một bên trên tảng đá lớn. Trịnh Kiện hai mắt chạy xe không. Trong con mắt tựa hồ không có tiêu cự đồng dạng nhìn xem phương xa biển mây. Hắn thường xuyên ngồi tại cái này. Cái mông phía dưới tảng đá lớn đều bị hắn mài sạch sẽ. Không phải không nghĩ qua xuống núi. Có thể Trịnh Kiện trong lòng. Còn là đối giang hồ có chút sợ hãi. Tuy nói bây giờ võ công không yếu. Xuống núi lời nói cũng đủ để tự vệ. Có thể Trịnh Kiện chính là không muốn. Vạn nhất Tả Lãnh Thiền xuống núi dạo phố đụng phải làm sao bây giờ? Vạn nhất Bất Giới Hòa Thượng bắt hắn đi làm con rể tới nhà làm sao bây giờ? Vạn nhất đụng tới cái kia 6 cái bệnh tâm thần làm sao bây giờ? Nhất là cái sau, đều nói người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng. Trong nguyên tắc, Đao Cốc Lục Tiên mạch suy nghĩ cũng không phải đồng dạng rộng. Mấu chốt nhất là cái này 6 cái bệnh tâm thần võ công còn cao. Còn am hiểu hợp kích, liên thủ phía dưới, sợ rằng liền giang hồ đỉnh cấp cao thủ đều để bọn họ 3 phần. Trịnh Kiện tự nghĩ chính mình tối đa cũng liền tính cái miệng cường hoàng kim. Liền platinum đều không được xưng, đụng tới cái kia 6 cái bệnh tâm thần sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chính suy nghĩ miên man, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến lão nhạc âm thanh. Kiện nhi, gần nhất Tử Hà công luyện đến làm sao? Không sai, lão nhạc đã đem Tử Hà công phía trước 2 tầng tâm pháp truyền cho Trịnh Kiện. Liền tại quá khứ trong 3 năm một ngày nào đó bên trong. Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại nói. Sư phụ, lần sau ngươi muốn đánh ta thời gian, có thể hay không thay cái mượn cớ? Lão nhạc đã sớm quen thuộc Trịnh Kiện nhảy thoát mạch suy nghĩ, mà còn có đồng hóa xu thế. Lúc này thản nhiên nói, đây không phải là vừa rồi cùng ngươi sư nương cãi nhau sao? Muốn đánh ngươi, ngạch, muốn tìm ngươi luyện một chút, ngươi là muốn nói muốn đánh ta hả giận a? Trịnh Kiện không chút khách khí đâm xuyên lão nhạc hoang ngôn. Hắn hiện tại có chút hối hận kéo lão nhạc lông dê. Ngược thầy nhất thời thoải mái. Sau đó đài hòa táng. Ban đầu còn có thể kéo đến lông dê. Có thể về sau lão nhạc liền thăng cấp tiến hóa. Chẳng những kéo không đến lông dê. Còn phản đánh Trịnh Kiện. Thậm chí một lời không hợp liền đánh. Không phải sao. Liền nghe đến lão nhạc một tiếng quát nhẹ. Tiếp chiêu. Đậu phộng. Lại là nói đánh là đánh. Trịnh Kiện hô, cả người theo trên tảng đá nhảy dựng lên, liền cảm giác được một đạo kiếm quang theo bên người lướt qua. Ha ha, Kiện Nhi à, sư phụ đây không phải là nhìn xem ngươi tiến bộ bao nhiêu không? Lão nhạc dương dương đắc ý cầm kiếm mà đứng, không lo lắng chút nào Trịnh Kiện tránh không khỏi vừa rồi một kiếm kia. Đây là cơ bản thao tác tốt sao? Sư phụ, trước chớ vội đánh ta. Trịnh Kiện nhìn xem lão nhạc lại muốn nhấc kiếm. Vội vàng nói. Ngươi không phải cùng sư nương cãi nhau sao? Ta có một diệu kế. Bảo đảm sư nương tha thứ ngươi. Lão nhạc nghe xong. Hứng thú. Cũng không sốt ruột động thủ. Cái gì diệu kế? Nói nghe một chút. Ta mấy ngày trước đây đi trong sơn động quan sát kiếm chiêu thời điểm. Trong lúc vô tình nhặt được một thanh đoản kiếm. Ngươi nhìn. Nói xong. Trịnh Kiện từ phía sau lấy ra một cây chủy thủ, nhổ một cái đi ra, lập tức một luồng hơi lạnh đập vào mặt, lại nhìn thân kiếm kia như mực, nửa điểm rực rỡ cũng không có, xem xét liền không phải phàm phẩm. Lão nhạc lập tức lộ vẻ xúc động, hắn cũng là dùng kiếm đại hành ra, chỗ nào nhìn không ra cây chủy thủ này không bình thường. Theo Trịnh Kiện trong tay nhận lấy, cùng trong tay thanh cương kiếm nhẹ nhàng vừa chạm vào. Thanh cương kiếm trên thân kiếm lập tức có thêm một cái cực nhỏ lỗ hổng. Tốt dao găm, lão nhạc sợ hãi than nói. Trong tay hắn thanh cương kiếm mặc dù cũng không phải gì đó danh kiếm. Nhưng cũng coi là chủng loại. Chính là hoa sơn vùng này tốt nhất thợ rèn chế tạo. Bây giờ lại bị chủy thủ này đụng ra khe. Sư phụ, ngươi đem chủy thủ này đưa cho sư nương phòng thân. Thuận tiện nói cho nàng. Nàng là ngươi chân quý nhất người. Sư nương tuyệt đối sẽ không tức giận nữa. Trịnh Kiện trên mặt đang cười. Nhưng trong lòng đang rỉ máu. Nào có cái gì nhạt. Đây là hắn theo hệ thống bên trong hối đoái đến. Hệ thống xuất phẩm. Tuyệt đối tinh phẩm tốt sao? Lão nhạc đem dao găm trả lại cho Trịnh Kiện. Nghiêm mặt nói. Kiếm là hảo kiếm. Nhưng sư phụ không thể thu đệ tử đồ vật. Đây là sư phụ sau cùng tôn nghiêm. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Kiện phảng phất nhìn thấy một vệt ánh sáng đánh thẳng tại lão nhạc sau lưng. Sấn thác hình tượng cao lớn lạ thường. Ngày hôm sau, lại là đồng dạng địa phương. Tư Quá Nhai bên trên, Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn điếu ngư đài. Ngạch, không phải, ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn. Bên người, ngồi lão nhạc, so sánh ngày hôm qua dáng dấp. Hôm nay lão nhạc tâm tình thật tốt. Kiện Nhi à. Cái kia dao găm thật tốt dùng. Sư nương của ngươi quả nhiên không tức giận. Thật là thơm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.